Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1764. Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo sáng bừng mắt lên khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Hàn Nhã Thanh. Mặc dù ở nơi này chơi rất vui, thậm chí là vui quên lối về, nhưng bây giờ Hàn Nhã Thanh đến, tâm trạng của hai đứa vẫn bất giác phấn khởi hẳn lên. Mẹ ơi, Đường Vũ Kỳ vui vẻ chạy ào tới. Khi nhìn thấy người đi theo sau liền không quá chắc chắn hỏi. Ba, Dương Tầm Chiêu hơi mím môi. Giọng điệu này là thế nào? Hình như không chào đón anh lắm. Khoảnh khắc nhìn thấy Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo, Hàn Nhã Thanh liền nở một nụ cười thật tươi. Cô chưa từng thấy bộ quần áo Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đang mặc bao giờ. Có lẽ là chúng đã mua trong buổi đi chơi hôm trước. Nhưng nhìn cũng rất hợp. Hàn Nhã Thanh nắm tay Đường Vũ Kỳ. Tính dắt tay cô bé đi vào nhưng tay cô lại bị Dương Tầm Chiêu nắm lấy. Hàn Nhã Thanh khó hiểu. Anh đang phát điên gì thế? Đã đi tới trong phòng rồi còn cần nắm tay sao? Nhưng khi nhìn thấy Mặc Thành ngồi trên ghế sofa, cô hiểu ngay lập tức, thì ra anh đang tuyên bố chủ quyền. Hàn Nhã Thanh bất đắc dĩ với độ trẻ con của Dương Tầm Chiêu nhưng lại không tránh tay ra mà cứ để Mặc anh nắm tay mình đi vào. Dương Tầm Chiêu quét mắt nhìn khung cảnh trong phòng khách một cái. Sau đó liền nói với Trương Minh Hoàng. Thành chủ, tôi là Dương Tầm Chiêu. Là ba của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo, cũng là chồng của Hàn Nhã Thanh. Giọng Dương Tầm Chiêu có phần thờ ơ. Không phải anh cố ý lạnh lùng mà chỉ là trong giọng nói ngày thường của anh cũng đã mang theo vài phần xa cách. Dương Tầm Chiêu biết quỷ vực chi thành, nhưng anh sẽ không tự hạ thấp thân phận của mình. Giữa bọn họ không tồn tại gút mắt lợi ích, quen biết nhau cũng chỉ vì Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo mà thôi. Ánh mắt Trương Minh Hoàng rơi vào hai bàn tay của Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đang nắm lấy nhau. Ông hơi nhíu mày, cảm thấy hình ảnh đó hơi chói mắt, cứ như báu vật của mình đã bị người khác cướp đi vậy. Nhưng khi nhìn Hàn Nhã Thanh, cô hoàn toàn không cảm thấy như thế không hợp, nên chỉ đành nén sự khó chịu của mình xuống đáy lòng. Ừ, một tiếng, tôi có nghe nói sơ về cậu. Vũ Kỳ và Minh Hảo cũng từng nhắc đến cậu. Hôm nay họ đến đây chủ yếu là vì việc riêng. Vậy nên những chuyện cần cố kỵ tương đối ít. Dương Tầm Chiêu và Trương Minh Hoàng ngồi đối diện nhau. Hàn Nhã Thanh ngồi bên cạnh. Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo ngồi bên khác. Giống như những chuyện xung quanh không liên quan gì tới chúng vậy. Mấy ngày hôm nay cảm ơn thành chủ đã chăm sóc Vũ Kỳ và Minh Hảo. Lúc tới cháu và Tầm Chiêu có mang theo một ít lá trà. Hy vọng thành chủ sẽ thích. Hàn Nhã Thanh từ tốn mở miệng. Nếu như là trước kia cô có thể không để ý đối phương là ai. Quỷ vực chi thành cũng được. Những người khác cũng không sao. Đều là dâu ria không quan trọng. Nhưng bây giờ lại liên quan đến Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo nên họ phải cư xử đàng hoàng. Quỷ vực chi thành không thiếu gì cả. Chỉ quý ở tấm lòng thôi. Trương Minh Hoàng nhìn Hàn Nhã Thanh. Ông thoáng hiện nét cười. Phải chăng điều này chứng tỏ Hàn Nhã Thanh đã công nhận ông? Cô có thể ở chung hòa hợp với ông rồi không? Quản gia trọng nhận lấy lá trà. Thầm nghĩ quỷ vực chi thành không thiếu thứ gì. Cho dù công chúa tặng gì thì thành chủ cũng sẽ thích. Nhưng khi thấy bao bì lá trà, ông ta cũng không nhịn được nhìn thêm. Đây là đại hồng bào của Vũ Di Sơn sao? Là, trạng nguyên trong các loại trà. Sao? Quản gia trọng cảm thán. Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu có lòng thật đấy. Quỷ vực chi thành không thiếu thứ gì. Nhưng nếu là vật hy hữu trên thế giới thì cũng chỉ có thể gặp không thể cầu. Trà đại hồng bào Vũ Di Sơn là lá của gốc trà nghìn năm. Trên vách đá Cửu Long dựng đứng cũng chỉ có 6 gốc. Sản lượng rất ít ỏi. Được coi là vật hiếm có trên thế gian. Bây giờ đại hồng bào căn bản đều do các quốc gia siêu tầm. Sẽ không dễ dàng lấy ra. Vậy là Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu lại mang đến tới tầm 400-500 gram. Đủ thấy hai người rất có lòng. Ông ta bật cười lên tiếng. Cô Hàn tặng món quà này thật hợp ý, ngày thường thành chủ rất thích trà. Đại hồng bào này cũng rất hiếm gặp. Hàn Nhã Thanh mỉm cười không nói. Vật quý ở chỗ hiếm. Đương nhiên quà tặng cũng thế. Huống chi đối với thành chủ của quỷ vực chi thành thì tấm lòng còn quan trọng hơn so với quà tặng nhiều. Trương Minh Hoàng không nhịn được mà ghé mắt nhìn thử. Món quà đầu tiên Hàn Nhã Thanh tặng ông đã chân thành đến thế. Là, do ba con tương thông sao? Ông không nhịn được mà muốn thúc giục bệnh viện ngay bây giờ. Phải có kết quả giám định nhanh nhất có thể mới được. Đường Vũ Kỳ ngồi bên cạnh đánh giá Hàn Nhã Thanh và Trương Minh Hoàng. Thật sự, cảm thấy hơi giống nhau thật. Mặt mũi có thể nhận không ra. Nhưng có những lúc hai người nghiêng đầu hay liếc mắt. Ở một vài góc độ nào đó nhìn có vẻ rất giống nhau. Đường Vũ Kỳ tin rằng hai người thật sự là ba con. Trương Minh Hoàng thật sự là ông ngoại của cô bé. Cô Hàn, lâu rồi không gặp. Mặc Thành thấy không có ai để ý tới anh ta thì chủ động mở miệng chào hỏi trước. Hàn Nhã Thanh cạn lời. Bọn họ thật sự từng gặp nhau rồi sao? Giọng điệu thân thuộc của người này giống như bọn họ đã quen nhau thật lâu rồi vậy. Dương Tầm Chiêu còn đang ngồi bên cạnh cô đây này. Anh ta dùng giọng điệu này thật đáng giận mà. Cách Trương.